Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được bởi vì cô mà biến thành khác biệt. Tôi đợi sẵn làm cô em chồng rồi. Còn lâu nữa, anh ấy còn chưa cầu hôn thôi. Tể Vân Vân chờ mong ngày đó, tuy không phải hiện ra, nhưng cô sẵn lòng chờ. Cô lại ăn một miếng chocolate, hương vị trong ngọt, mang chút đắng kia, tựa như mùi vị của tình yêu. Nhất định sẽ có, nhất định mà. Ưng Tiểu Kỳ bày ra vẻ mặt, cô sớm đoán được. Tể Vân Vân tươi cười thay thế cho trả lời. Các cô nhóm hội nghị nhỏ tiến hành suốt đến 1 giờ sáng. Hai người đều mệt mỏi. Tể Vân Vân mới trở lại phòng của Ưng Tư Lạc. Ở trên hành lang, cô gặp được Ưng Tư Lạc cũng vừa kết thúc hội nghị trực tuyến xong. Anh rất tự nhiên vươn cánh tay ôm lấy cô cùng nhau trở về phòng. Hội nghị của anh mở thật lâu. Tể Vân Vân oán giận nho nhỏ. Chỉ là truyền đạt chút mệnh lệnh xuống phía chủ quản cấp dưới ở Đài Loan mà thôi. Giọng của anh mang theo chút qua loa, không nói hoàn toàn nội dung cho cô. Trên thực tế, lần trước khi anh đi Đài Loan đã chỉ thị sẽ thành lập chi nhánh công ty thành viên chủ quản ở Đài Loan, muốn bọn họ đánh giá những công ty bảo hiểm chiếm lĩnh vùng Đài Loan, xem đâu là đối tượng hợp tác thuộc hàng lão luyện, có danh dự tốt đáng tin cậy. Hôm nay bọn họ đề xuất rất nhiều ý kiến, nhất trí tán thành công ty bảo hiểm Tề Thị. Vì thế anh ra lệnh trước khi công ty chính thức kinh doanh phải làm ổn thỏa bảo hiểm vận tải đường thủy, và lại quyết định giao toàn bộ bảo hiểm của tất cả chi nhánh công ty hải vận ngành vận tải đường thủy ở Đài Loan đến các nơi trên thế giới cho công ty bảo hiểm Tề Thị thực hiện. Cùng chỉ thị nhóm người chủ quản phải chuẩn bị tốt tư liệu, đợi anh trở về Đài Loan sẽ tự mình bàn bạc với Tề Thị. Anh tính toán nhân viên bảo hiểm bàn bạc tốt nhất chính là Tề Vân Vân. Mặc dù cô chưa hề đề cập qua muốn hợp đồng bảo hiểm của anh, nhưng vốn dĩ với thực lực của Tề Thị có thể đủ tiếp nhận bảo hiểm của anh rồi. Anh giao toàn quyền tiến hành cho cô coi như là lễ gặp mặt cho cha vợ tương lai. Tha thiết xin ông để cho Vân Vân xin về hưu sớm. Anh thật lòng yêu cô, nhất định phải cưới cô. À, chỉ thị lâu như vậy, chắc ngài cũng rất mệt mỏi rồi. Có muốn tiếp qua hầu hạ ngài hay không, tước gia? Cô sử dụng ánh mắt dụ dỗ, hớp hồn hỏi anh. Anh tả liếc cô, nâng khóe môi lên, hôn cô một cái khàn khàn nói. Anh chờ. Cô cười, luồn ra khỏi cái ôm của anh, chạy về phòng. Anh cũng cười, đi nhanh đuổi theo. Nhưng cửa vừa mở ra, cô lại biến mất. Anh thấp thoáng nhìn thấy có bóng mờ dưới cửa. Xem ra cô đã trốn ở phía sau cửa rồi. Anh bình tĩnh như thường đóng cửa lại, quay ngược người níu chặt lấy cô, nhanh đến mức không kịp trở tay. Hôn lên miệng nhỏ bướng bỉnh của cô, tay cũng không có nhàn rỗi, từ từ cởi bỏ quần áo cô, cởi bỏ toàn bộ vật cản. Toàn thân của cô nóng quá, giống như đuốc cháy. Bàn tay nhỏ cũng bận rộn tháo cúc áo của anh. Hai người nồng nhiệt suốt dọc đường đi lên đến giường. Hai thân hình trần trụi lửa nóng đã trần chọc gắt gao dựa sát vào nhau. Da thịt mịn màng của cô bị lây nhiễm bởi sức nóng trên người anh. Không ai mở miệng nói chuyện, anh mặc sức thăm dò, hôn khắp toàn thân cô. Tuyết trắng non mềm, trái anh đào nhỏ, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, cấm địa trơn bóng xinh đẹp. Cô thẹn thùng cắn ngón tay rên rỉ, đắm chìm bên trong sự an ủi đất trời quay cuồng của anh. Anh nắm chắc thời cơ, lấy nửa nóng rắn chắc lấp đầy cô, khiến cô hòa hợp thành một thể với mình, nắm giữ khóa mềm mại lay động trước ngực cô, hôn cô mạnh mẽ, từ từ xoay mình kéo dài đoạn chạy nước rút. Dường như ở trong chỗ sâu cảm nhất có một dòng điện kích thích kỳ diệu không rõ ràng. Hai tay cô nắm chặt gối đầu, tóc dài tản ra thành những gợn sóng gợi cảm. Miệng nhỏ phát ra những tiếng yêu kiều mềm mị nhất trên đời, hoàn toàn thoải mái mở lòng, để cho anh tiến vào sâu trong lòng, tha thiết triền miên với anh. Đêm viên lãng mạn vì bọn họ mà trở nên ngọt ngào, dòng điện tê dại giữa hai người cháy, rồi lại cháy. Tình yêu càng ngây ngốc, càng điên cuồng, càng hoang dã, cũng càng thành thạo quen thuộc. Một tháng vội vã đã qua, ngày về cô Tế Vân Vân đã đến, nhưng cô vẫn cảm thấy một tháng không đủ. Cô rất muốn được nhìn thấy anh, được nghe anh nói cả đời. Buổi sáng 10 giờ, cô lưu luyến thu dọn hành lý để Ưng Tư Lạc tiễn cô đến sân bay. Ngoan ngoãn ở Đài Loan chờ anh. Ưng Tư Lạc kéo hành lý cho cô, nắm tay cô, theo cô đi đến cửa lối ra. Em sẽ chờ. Mắt cô nóng quá, 10 ngón gắt gao đan xen với anh, thực sự không muốn buông. Mắt thấy toàn bộ người xếp hàng phía trước kìa đều đã đi hết, cô không thể không buông tay. Vừa buông tay, nước mắt lại giống như vòi nước bị hỏng khóa, dần dần hiện ra rồi lách tách hay xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.